2 giờ chiều, cánh cửa phòng tuyển dụng hé mở. Cô nhân viên giả lại danh sách một lượt rồi cất tiếng gọi. Xin mời Nguyễn Khánh Quỳnh. Từ hàng ghế chờ, nữ nhân đó đứng dậy, miệng khẽ cười, một nụ cười có thể coi là vừa vặn. Nó đủ để thể hiện sự niềm nở, lại không phải kiểu xu nịnh thái quá. Từ thần thái, vóc dáng đều toát lên vẻ thanh tao, không một chút nao núng hay run rẩy như các thí sinh khác. Khánh Quỳnh mím nhẹ đôi môi cho màu son tàn đều, đưa tay vuốt mái tóc gọn gàng. Cô bước vào phòng phỏng vấn, cả thảy có 5 người. Ngoại trừ cô nhân viên ấy, còn lại đều là đàn ông. Họ ngồi sau một chiếc bàn dài, trước mặt đều để tấm biển chức danh. Quỳnh đảo mắt rất nhanh để quan sát một lượt. Ở vị trí trung tâm, người đàn ông đó đang nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Trước mặt anh ta là tấm biển để dòng chữ Giám đốc. Cô Khánh Quỳnh, cô có thể cho tôi biết lý do cô chọn công ty của chúng tôi để ứng tuyển hay không? Trước khi trả lời, Quỳnh mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin, pha chút gì đó như ngạo mạn. Bởi vì tôi nghĩ đây là nơi tôi có thể phát huy được một cách tốt nhất và trọn vẹn nhất năng lực của bản thân. Đồng thời tôi cũng cho rằng công ty và giám đốc cần phải có một trợ lý như tôi. Cô không sợ chúng tôi sẽ cho rằng cô đang quá kiêu căng, tự mãn về bản thân mình? Nếu sợ, tôi sẽ không nói. Còn khi tôi đã nói thì tôi không sợ. Tôi cho rằng câu nói chủ nào tớ đấy khá đúng. Một trợ lý xuất sắc không chỉ là một cánh tay phải đắc lực cho giám đốc, mà còn là thứ trang sức để tôn lên giá trị của anh ta. Phải là một người sếp có tầm như thế nào mới sở hữu một trợ lý có năng lực đến như thế. Tôi tin sự có mặt của tôi trong vai trò trợ lý giám đốc sẽ trở thành phong nền đủ tốt để tôn lên sự ưu tú và xuất chúng của giám đốc. Còn về việc tự tin, tôi cho rằng đó là yếu tố đầu tiên để thể hiện năng lực. Nếu anh có một người trợ lý bản lĩnh thì chỉ cần nhìn cách mà người trợ lý ấy tự tin, đối tác hay khách hàng của anh cũng phải sẽ nể ông chủ của người trợ lý đó vài phần. Hay anh muốn ra ngoài với một cô trợ lý rụt rè, đến chính mình còn không tin vào năng lực của mình, thì làm sao mà có thể khiến người khác tin, nể sợ và muốn hợp tác? Người đàn ông kia gật gù, ra điều tâm đắc với màn đối đáp này. Nhìn vào hồ sơ của cô, có thấy cô đã từng làm cho một vài công ty lớn, cũng ở những vị trí quan trọng này, nên tự tin cũng không quá lạ. Nhưng không phải bàn cãi nhiều, rõ ràng so với những công ty kia, công ty của chúng tôi nhỏ hơn. Cô có cho rằng đây là bước lùi trong sự nghiệp của cô? Vạn vật trên đời này, ngoại trừ cổ tích như thánh gióng có thể lớn nhanh như thổi sau một đêm, còn lại tất cả đều phải trải qua một quá trình để trưởng thành và lớn mạnh. Một công ty dĩ nhiên cũng vậy. Tôi không bận tâm công ty đó trước khi tôi vào làm lớn mạnh như thế nào. Tôi chỉ quan trọng việc kể từ thời điểm tôi đứng trong hàng ngũ nhân viên, tôi đóng góp được gì để công ty đó lớn mạnh. Đấy mới là bước tiến và sự thành công mà tôi coi trọng. Vậy chắc hẳn ở các công ty kia cô đã không thành công như mong đợi nên đã phải rời đi. Tôi thấy quãng thời gian cô làm việc ở các công ty đó đều không quá dài. Hỏi câu này hẳn anh cũng đã tìm hiểu khá kỹ lý lịch của tôi rồi. Tôi nghĩ anh thừa hiểu lý do của những lần chấm dứt hợp đồng đó. Thời gian làm dài hay ngắn không quan trọng bằng việc làm được nhiều hay ít, cống hiến được bao nhiêu, mang lại giá trị gì cho công ty. Khi công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với tôi, họ đã phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Anh có cho rằng chủ một doanh nghiệp nếu cảm thấy nhân sự đó không làm được việc lại vẫn chấp nhận trả khoản tiền bồi thường lớn đến vậy không? Sự áy náy và cả tiếc nuối của những người sếp đó khi buộc phải để tôi rời đi được thể hiện rõ ràng bằng con số tài chính. Thực ra tôi cũng có biết qua về tên tuổi của cô, về cả việc lý do vì sao cô bị sa thải. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Vậy theo cô, thế nào là một trợ lý xuất sắc? Là một người kề vai sát cánh với giám đốc. Trong công việc, tôi coi sếp của mình là một loại khách hàng đặc biệt, nghĩa là phải tìm hiểu mọi tâm tư, tình cảm, tính cách, thói quen để đáp ứng và phục vụ một cách tốt nhất. Trong cuộc sống, tôi coi sếp của mình là tri kỷ. Đặt giả thiết, nếu sếp của cô đưa ra một quyết định không đúng đắn, cô cho rằng sai, trong trường hợp đó cô sẽ làm gì? Phản bác đến cùng dù sếp vật lòng hay sẽ ngoan ngoãn làm theo để không bị phật ý, nhưng có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn cho công ty. Là trợ lý, nếu không thể phát hiện ra cái sai của sếp mình, đó là sự yếu kém của chuyên môn. Phát hiện mà không can ngăn là sự yếu kém của đạo đức. Mà làm nghề gì thì đạo đức vẫn cần phải đặt lên hàng đầu. Tôi tin nếu là một người sếp biết suy nghĩ, anh ta có thể phật lòng khi nghe tôi phản bác. nhưng kết quả của sự việc sẽ là lời hồi đáp đúng đắn nhất. Nếu mà vì sĩ diện của bản thân mình biết việc tôi tư vấn là đúng mà vị giám đốc đó vẫn nổi giận hay sa thải tôi, thì việc tôi rời đi không có gì phải tiếc nuối cả. Người sếp chẳng những non kém về chuyên môn, lại có tính tự ái cao, tinh thần cầu thị kém như vậy, đâu phải là người đáng để tôi phải noi theo và học tập. Được, vậy chứng minh cho tôi thấy ngày hôm nay cô tới đây với tâm thế muốn trở thành trợ lý một cách nghiêm túc nhất, xem cô hiểu được bao nhiêu về khách hàng đặc biệt mà cô sắp cộng sự. Quỳnh hỏi lại một lần nữa, ánh mắt tự tin. Anh cho phép tôi thể hiện mọi điều mà tôi biết và muốn chứ? Tất nhiên rồi, xem cô hiểu được bao nhiêu về giám đốc tương lai của mình nào. Quỳnh đứng dậy, tiến gần về phía chiếc bàn nơi 5 người ngồi đó, đi một lượt từ tới vị trí của người ngồi thứ tư, ngay sát cô nhân viên phòng hành chính, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mặt anh ta mỉm cười. Chào giám đốc, tôi biết việc mà hạ màn kịch sớm như thế này có lẽ không nằm trong mong muốn của anh, nhưng tôi thực sự muốn dành cho anh một lời khuyên. Nếu anh muốn một ai đó đóng giả mình ngồi vào vị trí giám đốc kia để anh tiện quan sát thái độ của từng thí sinh, anh có thể nào tìm một người xứng tầm với mình hơn không? Đường đường là giám đốc điển trai cỡ này lại để một nhân viên cấp dưới có ngoại hình không tương xứng cho lắm đóng thế. Ngộ nhỡ những thí sinh không trúng tuyển ra ngoài loan tin rằng giám đốc của công ty Thiên Trường không phong độ chút nào thì có phải giảm uy thế của anh không? Tới lúc này, bốn người ngồi ở bàn tuyển dụng còn lại đều kinh ngạc. Riêng nam nhân được Quỳnh đối mặt và đưa ra mấy lời khiêu khích đó thì khá bình tĩnh, miệng tủm tỉm cười, tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn cô rồi đối đáp. Cô có 5 phút để chứng minh vì sao cô cho rằng tôi mới là giám đốc thật của Thiên Trường, chứ không phải là người đàn ông đang ngồi sau tấm biển được đề chức danh giám đốc kia. Quỳnh bắt đầu tận dụng cơ hội của mình. Thứ nhất, trong giới luôn nói rằng giám đốc của công ty Thiên Trường là một người cực kỳ điển trai. Xin thứ lỗi nếu lời nhận xét của tôi sẽ làm cho vị ngồi thế chỗ kia cảm thấy bị tổn thương, nhưng rõ ràng là với nhan sắc đó, giới kinh doanh không thể nào tôn vinh anh là một mỹ nam được. Còn người ngồi ở vị trí thứ tư này chẳng phải là có ngoại hình xuất chúng nổi bật nhất ở đây sao? Thứ hai, anh là người duy nhất mặc nguyên bộ vest, lại còn là hàng hiệu. Mặc dù anh có cởi áo khoác và choàng ra sau khế, chỉ còn sơ mi cho giống những người còn lại, nhưng chiếc cà vạt đắt tiền chỉn chu còn trên cổ anh, chứng tỏ rằng anh là người giàu có và bận rộn. Có vẻ như sau cuộc phỏng vấn này, anh sẽ còn phải tham gia những cuộc họp hoặc các cuộc gặp gỡ đối tác khác, nên trang phục mới phải trang trọng và phải chuẩn bị sẵn sàng như vậy. Bởi vì anh là giám đốc nên anh sẽ phải tận dụng mọi khoảng thời gian, từng giây, từng phút. Một người đàn ông bận rộn phải phục sức đẹp và lại phải có mặt trong một buổi phỏng vấn trợ lý cho giám đốc thì hẳn phải là giám đốc rồi. Hơn nữa tôi cho rằng không một nhân sự cấp dưới nào lại thể hiện sự vượt trội về ngoại hình, về trang phục, bỏ xa cả sếp của mình như vậy. Điều đó có vẻ như không được lịch thiệp và khôn ngoan cho lắm. Cuối cùng, trên tất cả những bài báo mà tôi tìm hiểu, thu thập được, vị giám đốc trẻ tuổi của công ty Thiên Trường thì anh ấy là người thuận tay trái. Trong khi đó, người đang đóng thế kia thuận tay phải, còn anh ấy là người duy nhất thuận tay trái ở đây. Người đàn ông điển trai đang được Quỳnh quy kết là giám đốc ấy vẫn nhìn cô chằm chằm rồi cười thích thú. Tôi cũng viết bút tay phải mà, sao lại cho rằng tôi thuận tay trái? Người thuận tay trái sẽ vẫn biết bằng tay phải, nhưng làm mọi động tác khác bằng tay thuận. Kể từ khi tôi bước vào, anh xoay bút bằng tay trái, cầm cốc nước uống, vuốt tóc cũng bằng tay trái. Tới lúc này, người đàn ông đó đứng lên, tiến về vị trí có tấm biển giám đốc, vỗ lên vai người ngồi thế mình, ra hiệu cho anh ta đứng dậy trả chỗ. Người cấp dưới ấy lập cập đứng lên, cúi gập người, gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. Xin lỗi giám đốc, là tại nhan sắc của tôi không được ưu tú bằng anh, thành ra bại lộ hết rồi. Chàng thanh niên tuấn mã ấy cười rạng rỡ, nụ cười quả thật có sức sát thương cực mạnh đối với kẻ ngắm nhìn. Vừa đàn ông, nam tính, lại vừa ấm áp thu hút đến lạ thường. Anh ấy vỗ vai động viên người cộng sự của mình. Không phải vậy, tại tôi diễn xuất quá kém nên lộ thôi. Anh về chỗ ngồi đi. Sau đó anh ta bước về phía Quỳnh, gương mặt điển trai thuộc hàng cực phẩm. Chiếc áo sơ mi vừa vặn trên tấm thân cao lớn, bờ vai rộng thanh thang. Anh đưa tay bắt đầy lịch thiệp. Chúc mừng cô với màn thể hiện rất xuất sắc. Tôi là Hải Minh, giám đốc của công ty Thiên Trường. Cũng cảm ơn vì mấy lời khen có cánh cô vừa dành cho tôi. Phần tuyển dụng của cô đã hoàn thành, cô có thể về được rồi. Bộ phận nhân sự của chúng tôi sẽ thông báo kết quả sớm nhất cho cô. Quỳnh khẽ siết chặt bàn tay hơn một chút, cúi đầu chào. Cảm ơn anh. Hy vọng tôi có cơ hội được gọi anh bằng sếp. Tôi xin phép. Quỳnh đứng dậy, cúi chào toàn bộ mọi người rồi ra về. Cái gặp người của cô vẫn còn để lại chút lưu luyến đối với những đấng mày râu có mặt trong buổi phỏng vấn ấy. Mình đút tay vào túi quần, đứng ngây ngẩn nhìn theo, miệng mím môi cười, cảm thấy vô cùng thú vị và hào hứng với cô gái trẻ này. Quỳnh về trong tâm thế kiêu hãnh, Quỳnh có cớ để làm như vậy sau những gì cô đã thể hiện. Thấy cô mở cửa phòng đi ra, mấy ứng viên khác vội vàng súng lại hỏi han. Bạn ơi, giám đốc thế nào? Có khó tính không? Hỏi có gắt lắm không? Quỳnh mỉm cười, hồi tưởng lại gương mặt giám đốc. Giám đốc ấy hả? Anh ấy đẹp trai. Cô rời đi, trong lòng tự nhủ. Xin lỗi nhé, lại là mọi người mất công rồi. Cánh cửa phòng tuyển dụng đóng lại, giám đốc Hải Minh quay lại nhìn cả tổ tuyển dụng, ra quyết định. Bộ phận nhân sự chuẩn bị ngay, trong hôm nay, thông báo tới Nguyễn Khánh Quỳnh về việc cô ấy chính thức trúng tuyển vị trí trợ lý giám đốc nhé. Nhất định phải thuyết phục được cô ấy nhận việc và đàm phán thời gian đi làm sớm nhất cho tôi. Trưởng phòng nhân sự vội hỏi. Giám đốc, vẫn còn các ứng viên khác mà. Họ đều đến cả rồi, anh không định phỏng vấn nữa mà chốt luôn hay sao ạ? Không cần thiết nữa, tôi chốt Khánh Quỳnh. Mọi người thay tôi tiếp tục phỏng vấn nhé, để tránh mất công các ứng viên khác đã đến. Nếu có ứng viên trình độ chuyên môn tốt phù hợp, mọi người vẫn có thể tuyển, bổ sung vào các bộ phận khác hoặc thành lập một tổ phản ứng nhanh, hỗ trợ cho trợ lý. Riêng vị trí trợ lý đặc biệt của tôi sẽ được giao cho Khánh Quỳnh. Chốt thế nhé. Mình định rời đi, nhưng trưởng phòng nhân sự níu tay anh lại, giọng ngập ngừng. Giám đốc, có chuyện này tôi không biết phải nói với anh ra sao. Có một số vấn đề về Khánh Quỳnh. Tôi nghĩ anh vẫn nên biết trước khi đưa ra quyết định. Tôi không phủ nhận phần thể hiện của Khánh Quỳnh hôm nay rất xuất sắc. Hơn nữa trong data nhân sự của ngạch này, cô ấy cũng được đánh giá rất cao. Bộ phận tuyển dụng của nhiều công ty cũng có thông tin của Khánh Quỳnh. Họ đều nói chuyên môn của Quỳnh rất tốt. Một số công ty muốn mời Quỳnh về nhưng chưa được. Cô này được ví như một bảo chứng cho những bản hợp đồng khó nhằn, giá trị lớn, đều có thể thành công. Trong khoảng thời gian cô ta làm cho các công ty cũ, đều giúp giám đốc của họ ký được những bản hợp đồng khủng. Chỉ có điều, cô này toàn bị sa thải vì các bà phu nhân ghen. Họ sợ cô ta ở bên chồng, bên người yêu mình rồi, thành mối họa, nên nhất quyết bắt ép chồng, bạn trai phải sa thải. Cũng có nhiều đồn đoán cho rằng cô ta quá xinh đẹp nên có thủ thuật gì đó khiến mọi đàn ông mê hoặc, công việc cũng thuận lợi hơn. Điều này có khiến anh lo ngại gì không ạ? Những tưởng điều này khiến mình e ngại, ai dè ánh mắt anh lại sáng rực lên, như thể hứng thú lắm. Mình thấy thú vị hơn là dè chừng. Anh quay lại hỏi nhân viên của mình. Lại có cả cái gọi là tà thuật đó ư? Vậy tôi càng phải tuyển về để được mở mang tầm mắt rồi. Thôi không nói nhiều nữa, cứ làm như tôi nói đi. Nhất định phải thuyết phục được cô ta nhận lời đồng ý đi làm. Vậy chốt với cô Quỳnh lương bao nhiêu để chúng tôi còn thông báo và đàm phán? Anh nói với cô ấy, đích thân giám đốc sẽ thỏa thuận lương vào ngày đầu tiên mà cô ấy đi làm. Tôi tin cô Quỳnh đủ thông minh để hiểu. Mình rời đi, đội ngũ trong ban tuyển dụng trưng hừng, vừa ngạc nhiên vừa lạ lẫm. Bình thường Minh là người rất kỹ tính, bao năm nay anh chỉ tin dùng một người trợ lý nam. Vì anh này gặp vấn đề sức khỏe, chính thức xin nghỉ nên Minh mới buộc phải tìm người mới. Cuộc phỏng vấn vị trí trợ lý tưởng đâu sẽ kéo dài, vì Minh rất thận trọng trong việc tìm người thân cận với mình. Ai dè, mọi thứ kết thúc nhanh hơn những gì họ nghĩ. Rời khỏi công ty Thiên Trường, Quỳnh lang thang mua sắm cho tới tận khi thành phố đã lên đèn. Cô ghé vào một nhà hàng sang trọng, những món đồ ăn ở đây khá là đắt đỏ. Nhưng không hề gì, hôm nay Quỳnh muốn tự thưởng cho bản thân sau những gì đã thể hiện. Cô lựa chọn vị trí ngồi VIP, ngoài trời, nhìn xuống thành phố với hàng hà xa số những ánh đèn. Phía xa xa, ban nhạc chơi những giai điệu réo rắt trữ tình. Quỳnh thưởng thức một miếng bít tết, hương thơm mùi vị đều tròn trịa, chẳng có gì phải chê trách. Dáng vẻ kiêu sa đài các của Quỳnh trong cái không gian sang trọng đó khiến cô giống như một tiểu thư lá ngọc cành vàng được sinh ra trong nhung lụa. Khó mà tin được rằng cô gái ấy lại có xuất thân chẳng thể ngờ. Quả đúng là cốt cách cao sang, tỏa ra từ tâm thế chứ không phải từ hoàn cảnh. Quỳnh nhâm nhi một ly rượu vang cho trọn bộ. Cô trải nghiệm mọi thứ một mình trong cái thú vui riêng. Thông thường, ở tuổi cô, mỗi khi có gì đó hân hoan vui vui trong lòng, họ sẽ gọi cho một đám bạn thân chí cốt, đi lề là khắp trốn, ăn chơi, nhảy múa, hàn huyên tán gẫu. Còn Quỳnh, cô không thuộc về những thứ thường tình như thế. Quỳnh luôn một mình, nhưng cô không cảm thấy đơn độc, hoặc chí ít đã quá quen với điều đó, nên cô không cảm thấy nó khiến mình buồn. Với Quỳnh, cô luôn tâm niệm một điều, trên đời này mọi thứ đều có giá của nó. Giá của một nữ cường là không thể có bạn bè, không thể có những giây phút bù khú rong chơi. Quỳnh không phải là cô tiểu thư sinh ra ở Vạch Đích, vì thế muốn trở nên ưu tú hơn người khác, ngoại trừ sự thông minh trời ban, phần lớn thuộc về nỗ lực. Cả thanh xuân của Quỳnh dành cho sự nỗ lực để vươn lên, bỏ xa những người khác. Thế cho nên, cái giá đổi lại là đôi khi không có lấy một vài tình bạn đơn thuần để chung vui, tựa như lúc này chẳng hạn. 8 giờ tối, Quỳnh nhận được email thông báo từ phía bộ phận tuyển dụng của công ty Thiên Trường. Chỉ mới loáng liếc nhìn tựa đề email, cô đã đoán được nội dung. Nó là chuyện nằm trong dự tính của Quỳnh, chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm. Cô đọc nội dung, cô chỉ xem thời gian chỉ định đi làm là lúc nào, chứ hoàn toàn không bất ngờ về việc mình đã trúng tuyển. Nó là sự tự mãn có cơ sở, bởi vì cô biết mình chắc chắn không có đối thủ trong cuộc chiến này. Hơn 9 giờ tối, rời nhà hàng sang trọng, Quỳnh cảm thấy vẫn còn quá sớm để về nhà. Thời gian tới, sau khi nhận việc, cô chắc chắn sẽ rất bận. Cô sẽ lại bị công việc cuốn đi, giống như những năm tháng làm việc cần mẫn trước đó. Bởi thế hôm nay, Quỳnh muốn chơi tới bến. Cô nhớ tới một nơi, trong lòng thấy hào hứng lắm. Quỳnh bắt taxi để tới quán bar ấy. Cô muốn thỏa mãn mọi cái tôi và nuông chiều bản thân mình một chút. Quỳnh vào bar, lựa một bàn ở góc khuất. Tiếng nhạc sập sình, những ánh đèn màu nhấp nháy khuấy động cả không gian. Tiếng người cười nói điên đảo xung quanh. Những thứ âm thanh với tần số lớn ấy chẳng hiểu sao lại đưa Quỳnh vào một cõi mộng của riêng mình. Điều đó thật lạ đời. Ngồi một mình, Quỳnh không thấy cô đơn. Những lúc này, giữa những âm thanh chát chúa của đám người trẻ phiêu bồng kia, cô lại thấy lòng trống trải lạ thường. Ngay cả khi không xuất hiện một cách lộ liễu, thì chỉ vài phút sau, người đàn ông ấy sẽ xuất hiện. Đám nhân viên ở đây đã quá hiểu Quỳnh là vị khách siêu đặc biệt của ông chủ. Thế cho nên chỉ cần cô đặt chân tới, tự khắc sẽ có Tùng ra tiếp đón. Anh khoác vai Quỳnh thân mật. Cơn gió nào đưa cô gái xinh đẹp này tới đây thế này? Chưa cần quay lưng lại, Quỳnh cũng biết đó là ai. Cô cười, quay ra khoác lên vai Tùng như hai chiến hữu, ghé sát nói cho rõ. Chào ông chủ, cho em một ly bonbon. Tùng hơi ngạc nhiên, nhìn Quỳnh. Em có biết mình vừa gọi cái gì không đấy? Quỳnh vỗ nhẹ tay lên má Tùng, ngả người ra phía sau mà cười. Dĩ nhiên là biết chứ, một loại rượu whisky được trưng cất tại vùng Kentucky thuộc miền đông nam nước Mỹ, là loại rượu mạnh của bản địa Mỹ, hương vị nam tính và mạnh mẽ. Phải, là rượu mạnh, khen cho cái tài thẩm rượu của em, chọn uống rượu mạnh như thế này, hẳn là em tôi ngày hôm nay có tâm trạng gì đây? Quỳnh lắc đầu, lâu lâu muốn thử một lần thôi, tâm trạng với tâm lý gì đâu ạ. Và lại Quỳnh mà anh biết, không đủ mạnh để thưởng thức nó hay sao mà anh phải lo. Thôi nào, cho em một ly đi, em đang là khách đó nhá, thưa ông chủ quán bar. Biết là không thể cãi lý hay khuyên can Quỳnh, cũng hiểu cô gái ấy không bao giờ làm một việc gì đó mà không có sự kiểm soát. Tùng vẫy tay gọi nhân viên tới. Sau khi nhận được đơn, cậu nhân viên ngay lập tức đi chuẩn bị đồ uống theo lời dặn dò. Vài phút sau, nhân viên quay trở lại với ly rượu trên tay, chỉ có điều trong ly có thêm kha khá đá. Quỳnh hiểu động thái đó là gì, cô quay sang nhìn Tùng hờn dỗi. Anh đấy, không bao giờ chiều em đấy một lần cả. Uống đi rồi về sớm, lát bao giờ về gọi anh để anh báo taxi. Tùng quay đi, để lại không gian riêng tư cho Quỳnh, vì anh đoán là cô có tâm sự. Quỳnh không thường xuyên tới đây, họa khi có nỗi niềm nào đó, mỗi lần tới cô cũng không nhảy nhót, chỉ ngồi lặng lẽ một góc, uống một ly rượu rồi ra về. Những lần như vậy không quá nhiều, nhưng đủ để Tùng hiểu thói quen ấy. Và anh thường không quấy quả sự tĩnh tâm suy nghĩ của Quỳnh, nên chỉ ra chào hỏi, sau đó sẽ rời đi. Nếu muốn tâm sự thật sự hay vui vẻ thoải mái, cô gái ấy sẽ gọi cho anh để kể lể một chàng. Còn khi đã tìm đến rượu, nghĩa là Quỳnh muốn một mình. Tùng quay lưng đi, nhưng cánh tay của Quỳnh níu lại. Khoan đã, em chờ chút. Quỳnh tiện tay rút bao thuốc lá từ túi áo ngực của Tùng, lấy ra một điếu đặt lên miệng, cầm hất hất, ra hiệu nhờ anh châm lửa. Tùng miễn cưỡng làm theo, lấy tay chắn gió, châm thuốc cho Quỳnh. Anh nhìn cô nhắc nhở. Một hôm nay thôi đấy nhá, những thứ này không hay đâu. Em biết rồi, anh lắm lời quá, thôi đi đi. Tùng đi rồi, Quỳnh rít một hơi thật sâu, rồi thả vào không gian một làn khói lãng đãng. Quỳnh không nghiện, nhưng thi thoảng vào những ngày cảm xúc đớn đau đó bất chợt đến, cô lại hút một điếu. Chất nicotine mà ai cũng biết là gây nghiện và có hại trong khói thuốc đó, lại đang khiến cô cảm thấy nguôi ngoai bớt những tâm tư trĩu nặng trong lòng. Quỳnh nhấp một ngụm rượu. Rượu tới đâu, cổ họng bỏng rát tới đó. Cô khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng về gương mặt ngày hôm nay. Trái tim lại cứ như đang rỉ máu, đau tới mức tưởng như vết thương đang tràn máu ra khỏi tấm áo trên người. Cô lại nốc thêm rượu một lần nữa, cảm giác cay xè như cháy cả cuống họng. Nhưng sau đó, từng neuron thần kinh lại có vẻ dễ chịu hơn thì phải. Trong lúc Quỳnh mơ màng với những vùng ký ức đau đớn của riêng mình, từ phía sau, một gã đàn ông nào đó ghé thật sát lại, thổi vào vành tai cô một làn hơi nóng hổi. Đây vốn là cách mà mấy gã giống đực vẫn làm khi đi tìm bạn tình ở những chốn mà rượu và thuốc lá dễ khiến người ta tặc lưỡi gật đầu cho một đêm mây mưa không ràng buộc. Cô em xinh đẹp, ngồi uống rượu một mình thế này chắc hẳn là gã đàn ông ngu ngốc nào đã làm em buồn đúng không? Để anh khỏa lấp cho em đêm nay nhé. Đôi mắt Quỳnh vẫn nhắm, uống nốt ly rượu, sau đó từ từ mở ra, đánh ánh nhìn về phía tay chơi nửa mùa ấy. Chiếc lưỡi đưa một lượt từ trái qua phải trong khoang miệng, Quỳnh làm thế như cố để dằn mình lại trước khi nói những lời tục tĩu. Quỳnh quay sang, nhìn vào mắt gã đàn ông đó, ngón tay trỏ làm động tác vẫy vẫy lại gần, cử chỉ đầy gợi tình. Nhận được tín hiệu, hắn hăm hở ghé sát vào mặt Quỳnh, tưởng đâu cô nàng sẽ ớm ở nhận lời gật đầu, rồi cả hai sẽ dắt xíu nhau đi một nhà nghỉ nào đó, đúng như kịch bản của những người trẻ hiện đại sống buông thả vẫn hay làm. Gương mặt đẹp như hoa của Quỳnh đợi hắn ta ghé lại gần. Cô thở ra một từ nhẹ bẫng, thánh thót, nhưng nó đủ để khiến hắn ta thất kinh. Cút! Mặc dù có nóng mặt với thái độ đó, nhưng gã đàn ông đó vẫn lì lợm. Cái cú với đời thế này chắc là đang thất tình rồi. Em ơi, đàn ông thiếu gì? Đi với anh sẽ cho em biết thế nào là đàn ông tuyệt vời, là một đêm tuyệt hảo. Quỳnh nhìn vào mắt hắn, giọng vẫn nhỏ nhẹ mà mặt thì lấc cấc bất cần. Tao bảo cút thì khôn hồn cút, đừng để tao phải nói thêm một câu nữa. Hắn ta như bị chọc điên, bắt đầu nổi đóa lên, không đợi sự cho phép của Quỳnh, lập tức đưa tay xuống, bóp một cái thật mạnh vào mông cô, giọng khiêu khích. Loại gái vào ba uống rượu một mình, thuốc lá vả lên trời phì phèo như mày thì cũng chỉ để tìm trai mà chén thôi, chứ hay hớm nỗi gì mà vênh. Cảm thấy không thích thì nói ra một câu, ra cái điều thanh cao à? Để tao xem, lát nữa cái thằng mày chọn để quần quật đêm nay có gì khá hơn tao nào. Quỳnh không trả lời, đặt điếu thuốc lá lên gạt tàn, đứng dậy. Chỉ mất khoảng vài giây, một cú đấm với lực mạnh giáng thẳng vào trung tâm gương mặt của hắn ta. Máu mũi ộc ra, cú đấm mạnh tới mức hắn ngã vật xuống nền nhà. Bị sốc vì màn bạo lực này, thêm việc mất mặt khi bị đàn bà đánh, dù máu mũi chảy ròng ròng tràn cả xuống miệng, nhưng hắn vẫn hùng hổ đứng lên, định lao về phía Quỳnh. Còn chưa kịp hoàng hồn thì nhanh như cắt, Quỳnh xoay người với thế đá cao chân, cả bàn chân tọa lạc thẳng vào mặt của hắn, khiến hắn ngã xuống. Lần này hắn không thể nào mà ngóc đầu dậy nổi, Quỳnh lấy chân dẫm lên trên ngực hắn. Lần sau thấy mặt tao ấy thì né ra, nhất là khi tao đã nói cút. Hôm nay là vì tao mặc váy, bằng không ấy thì ăn đủ rồi đấy. Sau đó cô bước qua người hắn ta để rời đi, bất chấp chiếc váy bút chì vẫn ngang nhiên bước qua mặt, như một sự giễu cợt, đả kích, khinh bỉ dành cho thằng đàn ông kém cỏi. Gã đàn ông nằm bại dưới sàn vẫn cố gào thét, còn chó cái, mày có giỏi thì đứng lại cho tao. Lúc này Tùng bước tới, ra hiệu cho đám nhân viên nâng khách hàng của mình dậy, bảo gọi xe đưa về. Anh vỗ lên vai hắn ta khuyên nhủ, chú em thôi đi, làm tới lại chỉ mất mặt thêm đấy, đừng động vào cô gái này, đai đen đấy. Nó không tự ý đánh người, nhưng người ta không thích thì đừng động đến. Lần sau rút kinh nghiệm, hôm nay nó hiền đấy, bằng không khéo á, chú phải đi sửa hàng tiền đạo rồi đấy. Cả quán bar, nhiều người nín thở theo dõi sự vụ, bàn tán xì xào nhìn theo đường di chuyển của Quỳnh. Gần tới cửa, cô rít hơi thuốc cuối cùng rồi di phần điếu thuốc còn lại lên chiếc gạt tàn ở bàn ngay cạnh đó, rời đi. Khói thuốc vẫn còn bàng lảng phía sau. Trở về nhà lúc hơn 10 giờ tối, tắm rửa sạch sẽ, hương thơm của sữa dưỡng thể vẫn còn vàng vất trên làn da mịn màng. Pha cho mình một ly nước chanh ấm, Quỳnh buông xõa mái tóc còn ẩm ướt xuống ngang vai, sau đó uống một hơi cho bớt đi hơi rượu trong người. Chiếc đồng hồ nhích dần sang con số 11 giờ đêm, thành phố lúc này chìm dần vào yên tĩnh. Cô mở cửa, ánh đèn cao áp phía bên ngoài hắt vào toàn bộ căn phòng qua bức tường kính trải dài. Đêm buông phủ lên lòng người những nỗi buồn mênh mang. Căn phòng đặc biệt đó luôn được Quỳnh khóa chặt, và chỉ có một mình cô được bước vào. Khi dọn về căn hộ này, cô thuê thợ thiết kế riêng. Bức tường bê tông được phá bỏ, thay vào đó là ba mặt tường kính để mở rộng tầm nhìn toàn thành phố. Bởi vậy mà ngay cả khi đêm xuống, căn phòng dù không bật điện cũng vẫn có ánh sáng hắt vào. Đêm nay còn có cả ánh trăng vàng vặc, là đêm 16 trăng tròn. Với Quỳnh, cô gọi đây là căn phòng hồi ức, nơi chỉ có một mình cô được phép bước vào. Cả căn phòng rộng lớn ấy hầu như không có đồ vật gì, ngoại trừ một chiếc đồng hồ, một máy hát đĩa than cổ điển, giá vẽ và rất nhiều bức tranh chân dung. Căn phòng được sơn màu trắng đơn sắc, tất cả những bức tranh ấy đều chỉ là một gương mặt của nam nhân. Có vẻ như nó được vẽ ở nhiều giai đoạn khác nhau của người đó, từ gương mặt thiếu niên ngày nhỏ cho tới dung mạo của người đàn ông trưởng thành. Mỗi bức lại là một diện mạo khác biệt, duy chỉ có ánh nhìn trong đôi mắt và vết sẹo nhỏ ở phần mí trên là giống nhau. Cũng nhờ thế mà người ta có căn cứ để tin rằng đây là một người. Quỳnh ngắm nhìn từng bức một, sau đó cô ngồi xuống giá vẽ, nhìn tờ giấy trắng trước mặt mình, đôi mắt bắt đầu khép lại. Những năm tháng qua, tất cả các bức tranh mà cô đã vẽ đều được phác họa bằng trí tưởng tượng, bằng sự hình dung của cô về người đó. Nhưng hôm nay, vào lúc này, cô đã có thể nhớ lại gương mặt đó để vẽ rồi. Quỳnh nhắm mắt lại, trong tâm trí của cô bắt đầu cố nhớ về chi tiết, đường nét trên gương mặt người đó. Cô họa lên tờ giấy những gì còn đọng lại trong tâm trí mình. Những nét chỉ được Quỳnh họa rất nhanh trên tờ giấy vẽ trắng tinh. Cứ mỗi đường bút di, nước mắt trên gương mặt cô lại cứ thế trào ra. Hôm nay không còn phải vẽ bằng hình dung mà bằng thực tế được tái hiện nên nét vẽ thật hơn, giống với người trong trí nhớ của cô hơn. Hiển hiện trên bức tranh là gương mặt của chàng thanh niên tuấn mã, đẹp và ấm áp lắm. Cái ấm áp toát ra nhờ cái tình của người vẽ gửi gắm. Cô vẽ rất nhanh, và giờ đây trên tờ giấy ấy là gương mặt của một người đàn ông, cực kỳ điển trai, nụ cười rạng rỡ. Quỳnh buông bút vẽ, mặc kệ nó rơi xuống nền nhà. Sở dĩ ngày hôm nay Quỳnh muốn uống chút rượu là vì cô muốn thả trôi cảm xúc của mình, tìm về ký ức xưa cũ, được sống với niềm hạnh phúc mỏng manh ngắn ngủi của những ngày tháng năm đó. Bởi vì chỉ có hơi men, cô mới có thể tìm thấy những điều đã qua đó. Bởi cảm thấy người ấy gần bên mình như chưa từng có sự chia xa dài lâu đến thế. Vậy mà rốt cuộc, cái gã khốn kiếp ấy xuất hiện, làm cho Quỳnh phải trở về dự định sớm hơn. Cô tiến về phía chiếc máy hát, đặt kim lên mâm đĩa than. Giai điệu của bài hát da diết ấy vang lên trong không gian vắng lặng. Cô nằm vật ra giữa căn phòng. Ánh sáng vàng dịu dịu hát vào qua những bức tường kính. Lời bài hát như cứa vào lòng Quỳnh những vết gạch chẳng chéo chưa từng nguôi ngoai trong suốt 20 năm qua. Em đang ở nơi rất xa, chân trời không lối thoát, mắt đẫm ướt nhòa, thương thay nhành hoa xác xơ, chôn vùi sâu giấc mơ. Thế thôi, đành buông. Nhớ lại cuộc phỏng vấn lúc chiều, Quỳnh thở dài. Phải tới khi mặt đối mặt, dùng trái tim và những tần số cảm xúc, Quỳnh mới dám khẳng định về những điều mình tìm kiếm bấy lâu nay. Cô đã trải qua một hành trình vất vả đến nhường nào mới có thể lắp ráp được mớ thông tin hỗn độn đó và đưa kết luận cho mình. Mọi thứ đều không giống như quá khứ, ngay cả cái tên cũng chẳng phải. Quỳnh nằm đó, mắt nhìn chăm chăm vào bức tranh mình vừa vẽ rồi tự nhủ. Thì ra, anh của bây giờ trông như thế này. Quá khứ với anh đáng ghê tởm đến mức anh phải trở thành một người khác, phải chôn vùi mọi thứ đến vậy ư. Cô khép đôi mi lại, thân thể mệt xã rời, khóe mắt, giọt nước trong veo cứ thế trào ra. Quỳnh được sinh ra vào một đêm trăng tháng 6, đó là mùa hoa quỳnh nở đẹp nhất. Bà ngoại kể, ngày đó ở đầu hồi nhà có trồng mấy cây quỳnh, hương thơm ngan ngát tỏa ra mỗi tối. Dưới ánh trăng, bông quỳnh trắng tinh khôi, đẹp đến vô ngần. Người ta vẫn bảo, trẻ con mới sinh ra những tháng đầu thường nhăn nheo, chưa lộ rõ đường nét đẹp. Thế mà điều đó không đúng với Quỳnh. Chỉ mới có hơn một tháng còn đỏ hòn trên tay, mà gương mặt đứa trẻ sơ sinh ấy đã đẹp lắm. Từ viền môi, mí mắt, cho tới chiếc mũi cao nhỏ xinh. Cô nhóc bé xíu ấy đẹp, mà những người xung quanh đều bảo đẹp tựa như mẹ của cô vậy. Sau này khi đặt tên cho cháu gái, bà ngoại lựa cái tên Nguyệt Quỳnh như dấu ấn về thời điểm mà Quỳnh sinh ra, và mong muốn cô cháu gái của mình lớn lên đẹp đẽ, tinh khôi, tựa như đóa quỳnh dưới trăng. Quỳnh càng lớn càng đẹp, người ta càng tin rằng cái tên vận vào người. Năm tháng tuổi thơ sống bên bà, bình yên trong căn nhà nhỏ ở một làng quê nghèo là quãng đời đẹp nhất đối với Quỳnh. Bất cứ ai gặp cô bé cũng phải thốt lên, suýt xoa khen ngợi cái gương mặt đẹp như tạc tượng ấy. Thế rồi tháng ngày tươi đẹp đó chính thức dừng lại năm Quỳnh lên 7 tuổi. Bà ngoại mất, sau 49 ngày, thắp được nén nhang cho bà ngoại mộ phần, Quỳnh được một người họ hàng xa đưa vào cô nhi viện. Quỳnh nhớ ngày cô ôm theo bọc quần áo nhỏ rời đi, ánh mắt nhìn lại gian nhà, những chậu quỳnh bà trồng cũng tàn lụi vì chẳng có ai chăm sóc. Ngày nhỏ nghe bà giải thích về cái tên của mình, Quỳnh thấy nó rất đẹp. Nhưng rồi càng lớn, Quỳnh lại càng nhận ra rằng nó không chỉ đẹp mà còn buồn. Quỳnh khiêm nhường nở về đêm, duyên dáng e ấp, nhưng loài hoa đàm hoa nhất hiện ấy chỉ nở một lần rồi tàn. Cuộc đời ngắn ngủi trong đêm. Nếu lòng người không tịnh, e rằng sẽ thờ ơ bỏ lỡ khoảnh khắc Quỳnh đẹp nhất. Hoa Quỳnh là biểu tượng của tình yêu trong sáng, chân thành, nhưng mong manh. Mong manh đến mức chính bản thân Quỳnh cũng không kiểm soát được cuộc đời của mình có thể tự tồn tại được bao lâu. Hoa Quỳnh cũng tựa như thứ tình đầu trong ngần, nguyên thủy, mong manh ấy. Nó là loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy, chỉ nở một lần rồi tàn, như tình yêu duy nhất hiến dâng cho một người. Năm 18 tuổi, Quỳnh chính thức đổi tên. Cô thay chữ đệm thành Khánh Quỳnh để đánh dấu một thứ tình cảm sắt son luôn tồn tại trong lòng. Quỳnh đẹp, cái đẹp ở tầm mọi thứ đều ăn nhập. Đôi mắt to tròn long lanh, chỉ to hơn một chút, nhỏ hơn một tẹo đều lệch chuẩn. Đôi mắt ấy vừa thâm sâu lại vừa trong sáng. Một đôi mắt cứ như tà khí, lôi kéo người ta bước vào thế giới nội tâm. Vừa có nét gì đó u ẩn, kỳ bí, nhưng cũng chất chứa những bình yên. Quá nhiều cảm xúc phức tạp mà người đối diện phải trải qua khi nhìn vào đôi mắt của Quỳnh. Quỳnh đẹp theo một nghĩa rất khó để kết luận. Ở cô tồn tại hai thái cực hoàn toàn khác biệt trong một con người. Những ai biết Quỳnh từ tấm bé, giờ đây nhắc đến tên cô, người ta sẽ nghĩ đến một cô bé trong trẻo, mong manh. Thuở ấy, cô có một nét mặt ngây thơ, hồn nhiên. Ở tuổi dậy thì, cô gái thanh xuân phơi phới ấy cũng sở hữu một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, thoát tục, mà nhìn vào ai cũng muốn được che chở yêu thương. Nhưng Quỳnh của những năm tháng này lại là một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt. Ở cô có gì đó vừa khinh khi, lãnh đạm với đường nét kiêu kỳ. Tuổi 27 này, cái đẹp của Quỳnh có phần mụ mị, bí ẩn, nhiều khi là bất cần đời, ngang ngược. Nhìn cô, cánh chị em thường thấy sợ hãi, cánh đàn ông thì bị thu hút nhưng lại không dám tới gần. Dù ở hình thái nào thì người ta cũng phải thừa nhận, gương mặt và thần thái của Quỳnh khiến đàn ông phải xao xuyến. 27 tuổi, Quỳnh có một căn chung cư, dù không phải quá cao cấp nhưng cũng đáng để ngưỡng mộ. Cô còn nợ ngân hàng, nhưng số tiền đó chẳng hề hấn gì, bởi vì cô muốn tạo động lực cho mình mà thôi. Quỳnh dành một số vốn của mình để đầu tư, sinh lời, thay vì gom toàn bộ tiền có đi trả nợ. Cô cảm thấy ở đời cần phải có nợ thì mới không ngừng cố gắng và phấn đấu. Những người quen biết Quỳnh ở thời điểm hiện tại, phàm là đàn ông hay đàn bà, đều đặt một dấu hỏi. Cô gái trẻ ấy làm gì ra lắm tiền như vậy? Thân cô thế cô giữa cái chốn thị thành này mà có thể tự mình mua nhà. Và thế là cái nhan sắc trời ban, lay động lòng người kia, vốn là thứ đáng tự hào, thì nó lại vô tình trở thành một định kiến, khiến người ta đánh giá tiêu cực về Quỳnh. Cô thường bị đám đông bán tín bán nghi cho rằng, chắc hẳn phải bán phấn buôn hương, hoặc chí ít cũng phải mồi chài đàn ông, moi tiền cặp kè, mới dư giả kinh tế như thế. Hồng nhan bạc tỷ cơ mà. Trước những lời đồn đại đó, Quỳnh thường mặc kệ. Cô không bao giờ lo sợ hay cố tìm cách giải thích. Quỳnh chỉ nỗ lực mỗi ngày để bản thân mình đẹp lên và tận dụng triệt để lợi thế đó để kiếm tiền một cách chính đáng. Dĩ nhiên đẹp thôi chưa đủ, còn cần phải có trí thông minh. Đó là lý do Quỳnh xuất phát điểm kém xa với mọi người nhưng lại bước những bước dài về đích trước. 4 năm đại học, Quỳnh tận dụng quỹ thời gian đó để học nhiều hơn những thứ được dạy. Cô làm thêm nhưng dùng tiền đó để trải nghiệm những thứ mà tưởng như là xa xỉ, không thuộc về thế giới của sinh viên. Quỳnh làm nhiều công việc cùng một lúc để dành tiền. Nhờ trí thông minh và lực học xuất sắc nên công việc làm thêm cũng mang lại cho Quỳnh kha khá tiền. Cô chắt chiu từng đồng nhưng sẵn sàng chi tiền cho các khóa học như khiêu vũ, make up, bắn súng thể thao, bắn cung, học bơi, lái xe và vô số những thứ tưởng chừng chỉ dành cho giới quý tộc. Thay vì những bộ quần áo rẻ tiền phù hợp với điều kiện kinh tế, Quỳnh cố gắng sắm cho mình những bộ đồ hàng hiệu. Dù ít thôi nhưng đủ chất để mỗi khi cần xuất hiện ở một nơi nào đó, cô hoàn toàn nổi bật. Cũng vì quá bận rộn như vậy, Quỳnh không có thời gian để đi chơi cùng bạn bè. Mỗi khi rảnh rỗi, cô tìm hiểu về các loại nước hoa, các nhãn hàng thời trang thương hiệu, về gu thưởng thức của người giàu trong mọi chuyện, từ ăn mặc, nơi ở. Cô tìm hiểu từ những điều nhỏ nhất, cách ăn một miếng bít tết sao cho sang trọng, cách dùng thìa, dùng dao, dùng dĩa sao cho thanh lịch, những quy tắc khi gặp đối tác, cách thể hiện bản thân mình tự tin mà không tự mãn. Mọi thứ cô đều ghi nhớ trong đầu và lấy nó làm mục tiêu sống. Rời ghế đại học, Quỳnh ra trường với hàng loạt những kỹ năng mềm mà ngay cả những nhân viên đi làm nhiều năm chưa chắc đã có. Cô tự tin đi ứng tuyển và được tuyển vào vị trí trợ lý của giám đốc. Phải thừa nhận rằng công việc đầu tiên Quỳnh được nhận là nhờ nhan sắc. Thời điểm ấy, cách ăn mặc, khả năng nói chuyện khéo léo của cô đã khiến cô có cơ hội, chứ đã mấy ai tin vào năng lực của một cô gái nhãi danh mới ra trường. Nhưng càng làm, Quỳnh càng khiến cho họ phải nể vì khả năng ứng biến và xử lý công việc xuất thần của mình. Quỳnh nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực của giám đốc. Cô được dẫn theo ở mọi cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng. Lợi thế của Quỳnh là khả năng quan sát, nắm bắt tâm lý đối phương và khả năng xử lý tình huống cực kỳ khéo léo. Thế cho nên, ngay cả những vị khách hàng khó tính nhất, những bản hợp đồng giá trị khắt khe nhất, cô cũng là nhân tố quan trọng khiến ông chủ của mình giành được chiến thắng. Cho tới giờ sau 4 năm đi làm, Quỳnh đã chuyển 3 công ty. Ngoại trừ công ty đầu tiên có quy mô nhỏ, do khi đó Quỳnh là sinh viên mới ra trường, hai nơi làm tiếp theo đều là những tập đoàn tương đối lớn. Cô nhanh chóng gây dựng thương hiệu trong cái ngạch trợ lý giám đốc, không chỉ nhờ nhan sắc chim sa cá lặn mà còn bởi năng lực xuất sắc của mình. Nhưng nếu những ưu điểm đó của cô được lòng các sếp, thì chính nó lại khiến cô không được lòng phu nhân các sếp. Cũng đúng thôi, trên đời này có hai loại đàn bà, nếu muốn họ sẽ trở nên nguy hiểm. Một là đàn bà có nhan sắc, hai là đàn bà thông minh. Mà tệ hại là ở chỗ Quỳnh có cả hai điều đó. Thế cho nên các chính cung đều cảm thấy bất an khi người kề vai sát cánh với chồng mình là một cô gái ưu tú đến như vậy. Mặc dù Quỳnh chưa từng có biểu hiện nào bộc lộ việc cặp kè thân thiết, nhưng chỉ riêng việc cô xinh đẹp thôi đã là một mối nguy hại rồi. Thấy cảnh chồng phải phụ thuộc vào một nhân viên nữ giỏi và xinh đẹp, các bà vợ cảm thấy đây là một hiểm họa khó lường. Bởi vậy thà là diệt trừ trước còn hơn để hậu họa xảy ra. Các bà vợ của mấy vị giám đốc đó đều nằng nặc bắt chồng sa thải Quỳnh. Để cửa nhà yên ổn, những vị giám đốc này đành phải chiều theo ý vợ, dù trong lòng tiếc hủi hủi. Quỳnh bị cho nghỉ việc kèm theo đó là một khoản đền bù không hề nhỏ, nếu không cô sẽ khởi kiện vì công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng. Một vụ kiện tụng lại lộ ra chuyện đuổi nhân viên vì sợ vợ ghen sẽ là cái điều không hay ho gì. Do đó để tránh những điều tiếng, những vị giám đốc cũng đồng ý chi khoản tiền đền bù đúng như yêu cầu của Quỳnh để mọi chuyện nhanh chóng qua đi. Quan trọng hơn cả là họ cũng thấy Quỳnh xứng đáng với điều đó. Vậy là ngoại trừ chuyện đi làm lương cao, thường xuyên được thưởng nóng, Quỳnh còn nhận về những khoản đền bù hợp đồng không hề nhỏ. Đấy là lý do Quỳnh tự mua được nhà và có một cuộc sống không thiếu thốn về tài chính, dù cho cô chưa từng cặp hay trở thành bồ nhí của ai như lời đồn đoán. Sáng thứ hai đầu tuần, hôm nay Quỳnh bắt đầu ngày làm việc tại công ty Thiên Trường. Cô đến công ty từ rất sớm, làm vị trí này nhiều năm, Quỳnh hiểu, trước mỗi một ngày làm việc, bản thân người trợ lý phải xong xuôi chu toàn việc của mình mới có thể lo cho việc của sếp. Vì thế cô tới sớm, vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc, tô son cho sắc mặt thêm tươi tắn. Quỳnh tối kỵ cảnh đến văn phòng với mái tóc rối bù vì chạy xe hay gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô luôn xuất hiện với diện mạo rạng rỡ nhất có thể để chào đón sếp của mình. Quỳnh tin rằng nhìn thấy một người trợ lý như vậy cũng sẽ lan tỏa năng lượng tích cực cho một ngày mới đối với vị giám đốc mà mình phục dịch. Trong buồng vệ sinh nữ, khi mà Quỳnh đang cố chỉnh lại chiếc áo thật gọn gàng, kiểm tra khóa váy và mọi thứ thật kỹ lưỡng để đảm bảo bản thân không gặp rắc rối nào đó về trang phục, tiếng một vài nhân viên nữ xì xào bên ngoài. Này, nghe nói hôm nay sẽ có trợ lý của giám đốc đi làm đấy. Hôm nọ nghe cái văn phòng nhân sự tham gia buổi phỏng vấn đó kể là cô trợ lý này đẹp lắm. Mấy sếp nam tham gia tuyển dụng nhìn mắt chữ O mồm chữ A. Từ lúc cô nàng này bước vào, tí thì rớt nước miếng ướt hết cả áo đấy. Mà cô ta đi phỏng vấn xong đi ra, giám đốc tuyển luôn, dừng buổi phỏng vấn lại. Các ứng viên khác được gọi vào cho có thôi chứ giám đốc thực ra chốt luôn sau đấy rồi. Kinh thế cơ à? Đẹp tới mức nào mà gớm vậy? Ngay cái Vân còn bảo lúc giám đốc chốt tuyển luôn, trưởng phòng Hùng có can ngăn, bảo là cô này có tiền sử như kiểu hồ ly tinh. Mỗi lần làm trợ lý cho giám đốc nào đó là các bà vợ ghen lồng ghen lộn lên, bắt chồng phải đuổi cho bằng được đấy. Ừ thì mấy cái vị trí sớm tối bên sếp đó lại còn có nhan sắc nữa thì chẳng lo. Mà mấy cái cô như vậy cũng hay lợi dụng để mồi chài lắm, mất gì đâu. Còn bảo cô này tuy là nhân viên mà mặt mày kênh kiểu, phong thái cứ như là sếp vậy ấy. Ừ thôi, để xem hôm nay đi làm á, nhìn mặt mũi ngang mũi dọc là sao mà lại khiến giám đốc chốt phút mốt như thế. Đứng phía trong, Quỳnh nghe thấy từng lời rõ ràng. Cô nhếch mép cười khinh bỉ. Những thói hư của đàn bà nơi công sở thế này không lạ. Hơn nữa bản thân cô lại còn từng đối diện với thị phi và đặt điều nhiều hơn thế, nên chẳng cảm thấy nao lòng. Tiếng hai người họ rời đi rồi, Quỳnh mới bước ra. Cô ngắm nhìn mình trong gương một lượt mỉm cười. Quỳnh được đại diện nhân sự dẫn vào phòng làm việc. Chiếc bàn của cô được kê ở ngay bên ngoài phòng của giám đốc, nơi có thể dễ dàng tương tác nhất với sếp, và chỉ có một mình bàn của cô ở đó, không trùng với khối làm chuyên môn. Sau đó, Quỳnh được cô nhân viên đó giới thiệu. Đây là phòng giám đốc, Quỳnh chủ động vào chào hỏi và nhận việc nhé. Là trợ lý của giám đốc, những việc như thế này chắc Quỳnh sẽ phải làm nhiều hơn, nên tôi xin phép không đưa vào nữa nhé. À vâng, cảm ơn nhiều nhé, để tôi tự vào được rồi. Người đồng nghiệp ấy rời đi, Quỳnh ngước mắt lên nhìn tấm biển trên cánh cửa. Giám đốc Vũ Hải Minh. Cô hít thở một hơi thật sâu gõ cửa. Nghe thấy tiếng mời vào, Quỳnh mới chủ động mở cửa tiến vào. Chào giám đốc, tôi là Khánh Quỳnh. Ngày hôm nay tôi chính thức tiếp nhận công việc trợ lý cho giám đốc. Hy vọng tôi sẽ có thể khiến giám đốc hài lòng và đóng góp được công sức vào sự phát triển chung của công ty. Người đàn ông ngồi đó dừng tay gõ máy tính lại, ngẩng đầu lên nhìn, nở một nụ cười rạng rỡ. Anh đứng dậy, cầm theo một chiếc phong bì rồi đưa tay ra mời. Cô ra bàn ngồi đi, tôi có chuyện muốn trao đổi. Hôm nay, Minh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh pastel đầy lịch lãm nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung gần gũi. Anh nở một nụ cười tươi tắn để xóa đi cái khoảng cách lần đầu làm việc giữa hai người trong ngày đầu tiên làm việc cùng nhau. Giữa Minh và Quỳnh có một sự ngại ngùng nhất định, là sự ngại ngùng của hai con người trẻ tuổi lần đầu tiếp xúc với nhau. Dù xác định đây là công việc, thì trong trái tim những người trẻ ở độ tuổi rực lửa yêu đương ấy có một sự thật họ chẳng thể nào phủ nhận được, rằng họ đều đã bị vẻ đẹp của đối phương làm xao xuyến. Mình phải chủ động để không có khoảng cách của sếp và nhân viên. Anh biết, quãng thời gian sắp tới, cô gái này sẽ là người đồng hành cùng mình trong rất nhiều việc, từ chuyện công ty cho tới những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khác. Bởi thế họ nhất định phải trở nên thoải mái nhất với nhau mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Cả hai ngồi đối diện nhau, mình rót chén trà rồi đặt xuống trước mặt Quỳnh. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn, cảm xúc trên gương mặt có chững lại vài giây. Nó chính xác là bị choáng ngợp. Quỳnh đẹp quá, làn da trắng, đôi má hồng hay hay, hàng lông mi dài cong, trên đôi mắt đen lay láy ươn ướt, môi căng mọng, viền môi trái tim đẹp như nét vẽ trên tranh. Mọi đường nét trên gương mặt ấy đều hài hòa, đều có cảm giác ăn khớp, không thể nào thay thế. Dừng ánh nhìn trên gương mặt đó hơi lâu một chút, mình lại cảm thấy bối rối. Sau đó anh lấy lại sự tự nhiên nhất có thể, đưa cho Quỳnh một chiếc phong bì. Đây là bản hợp đồng với mức lương mà tôi đề nghị. Cô xem đi, xem có đồng ý hay không. Quỳnh không mở chiếc phong bì, cầm lấy bản hợp đồng, ký xoẹt một cái vào đó trong sự ngỡ ngàng của mình. Cô còn chưa xem mức lương mà. Quỳnh mỉm cười đáp lại. Tôi tin vào nhận định của giám đốc và cũng tin vào cảm nhận của mình. Hợp tác tốt đẹp. Quỳnh đưa tay về phía Minh, anh cũng bắt tay lại cô, chính thức đánh dấu ngày làm việc đầu tiên. Cách làm việc chuyên nghiệp này của Quỳnh đúng là khiến Minh vừa ngạc nhiên lại vừa thấy thú vị. Ở cô có một thứ gì đó rất lạ, rất đặc biệt, rất khó lý giải. Minh trở lại bàn làm việc, nhìn vào tờ giấy lịch trình và bắt đầu nói. Về công việc cụ thể, cô sẽ phụ trách nhiều thứ cùng với tôi. Trước hết là một phần về thói quen làm việc. Phiền cô chuẩn bị cho tôi một ly cà phê vào mỗi sáng, ít đường, thêm chút muối, chỉ uống ấm, không cho đá. Bữa trưa, bộ phận hậu cần sẽ mang cơm lên, nhưng họ không được phép vào phòng tôi, nên cô sẽ tiếp nhận và mang vào. Có nhiều hôm tôi sẽ ở lại làm tối, phiền cô gọi giúp tôi đồ ăn mang đến. Tất nhiên nếu hôm nào đó tôi cần cô hỗ trợ để hoàn thành kịp tiến độ công việc, mong cô nhiệt tình. Cô cũng sẽ là người cùng tôi tham dự những cuộc gặp gỡ khách hàng và đối tác. Mình dừng lại giữa chừng, nhìn Quỳnh rục rã. Tôi nghĩ cô nên lấy giấy bút ra để ghi. Có nhiều cái nhỏ nhặt tôi nghĩ cô sẽ không thể nhớ hết được. Tốt hơn là ghi chúng lại, đừng để mắc sai sót ở những cái nhỏ. Tôi không có thời gian cho việc đó. Giám đốc yên tâm, tôi sẽ không bỏ sót dù là một chi tiết nào đâu. Tôi cũng đã đọc rất kỹ bản bàn giao công việc của trợ lý cũ. Tôi cũng đã hỏi rất cặn kẽ về những món ăn khiến anh bị dị ứng để nhắc nhà bếp. Anh hoàn toàn có thể yên tâm về những điều đó. Riêng chuyện công việc, tôi sẽ giả soát tất cả các lịch trình của anh trong một ngày và sắp xếp nó theo mức độ quan trọng của sự vụ của con người. Tôi chắc chắn sẽ không để anh phải bị rối vì sự sắp lịch của mình. Tuy nhiên tôi có một đề xuất riêng. Riêng về bữa ăn sáng, anh nên ăn gì đó trước khi dùng cà phê. Tôi không muốn về lâu về dài, sếp của mình gặp các vấn đề về sức khỏe. Tôi sẽ bố trí người chuẩn bị đồ ăn sáng hợp khẩu vị với anh và chuẩn bị kịp giờ cho anh làm việc. Ngày đầu tiên Quỳnh đi làm, đã muốn thay đổi thói quen của sếp khiến mình có hơi khó chịu. Nhưng đúng là anh có thói quen không tốt là lười ăn sáng mà uống cà phê luôn. Xem ra thử thay đổi một chút cũng không sao. Được, vậy cứ làm như cô nói. Quỳnh đặt lên bàn một tờ giấy với 7 hạng mục cần phải làm trong ngày hôm nay. Giám đốc, đây là lịch trình của anh trong ngày hôm nay. Tôi đã lên theo thứ tự ưu tiên. 15 phút trước khi tới sự kiện nào đó, tôi sẽ nhắc lại anh. Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu phục vụ cho các phần việc này tôi cũng đã soạn sẵn ở đây. Anh chỉ việc cầm theo khi đi họp mà thôi. Mình kinh ngạc. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Sao cô biết được những công việc của tôi cần làm để sắp lịch sẵn? Khi tôi email cho nhân sự chính thức nhận vị trí này, tôi đã liên hệ với người tạm thời phụ trách phần việc này để nắm tình hình. Đây là những thứ mà tôi được bàn giao. Với tôi, hôm nay là ngày đầu tiên làm, nhưng giám đốc thì vẫn cần mọi việc phải diễn ra trơn tru, không có ngoại lệ. Cảm ơn vì sự chu đáo này của cô. Màn thể hiện ấn tượng đó. Cảm ơn sếp, tôi coi đó như một lời khen. Tôi là người giữ nguyên tắc làm đúng với đồng lương nhận được. Nghe nói vì quyết định tuyển tôi nên anh đã cho dừng cuộc phỏng vấn ngay sau phần ứng tuyển của tôi. Vì thế tôi càng cần phải thể hiện để anh không phải hối hận hay mất mặt vì quyết định đó chứ. Được, hy vọng tôi sẽ không nhìn lầm người. Cô ra ngoài làm việc đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Hợp tác vui vẻ nhé. Thực ra mình không thể nói cho Quỳnh biết rằng ngoài năng lực, một trong những lý do khiến anh tuyển cô là bởi vì cái tên Quỳnh. Dĩ nhiên điều đó làm sao anh có thể tiết lộ. Mình đưa tay bắt với Quỳnh, cô cũng tự tin bắt lại. Từ hôm nay họ sẽ chính thức trở thành cộng sự. Từ bàn làm việc của Quỳnh có thể nhìn thẳng vào chỗ ngồi của Minh. Nếu như ô cửa sổ phòng anh được mở rèm, cô về bàn nhìn đống hồ sơ giấy tờ trước khi bắt đầu một ngày làm việc với quyết tâm cao độ. Sự tò mò trong lòng Quỳnh đã khiến cô len lén nhìn người đàn ông ấy từ xa. Minh ngồi ở bàn làm việc chăm chú gõ máy tính. Anh ngồi đó tựa như một hình mẫu nam thần bước ra từ mấy bộ phim thần tượng khiến cánh chị em mê mẩn. Trong cái dáng vẻ say mê với công việc đó, hình ảnh của Minh lại càng trở nên cuốn hút. Cuộc gặp gỡ hôm trước và cả vừa rồi có phần chớp nhoáng khiến Quỳnh chưa có cơ hội để ngắm nhìn kỹ hơn diện mạo của một vị giám đốc mà những người từng gặp đều hết lời khen ngợi. Quả đúng là một thứ dung nhan đáng để ghen tị. Minh cao lớn vạm vỡ, gương mặt gây ấn tượng với người đối diện vì sự nam tính điển trai. Hàng lông mày rậm, chính trực, đôi mắt biết nói, sống mũi thẳng và đặc biệt là nụ cười vô cùng ấm áp. Tới tận bây giờ, Quỳnh mới có thời gian ngắm nhìn thật kỹ gương mặt ấy một cách rõ nét hơn. Gương mặt Minh cũng hội tụ những điều để khó quy kết một cách chính xác về sự điển trai, nam thần ngời ngời của anh. Từng đường nét trên gương mặt đều nam tính cương nghị, nhưng ánh nhìn và nụ cười lại dịu dàng và ấm áp đến lạ thường. Ở anh, người ta có cảm giác sẽ được yêu thương và chở che. Sẽ được anh với bờ vai vững chãi kia đứng ra gánh mọi bão táp cuộc đời, chỉ dành lại điều dịu dàng, ngọt ngào cho cô gái nào đó mà anh yêu. Mình không chỉ đẹp mà còn thần thái, còn đầy phong độ, tự tin và bản lĩnh. Khả năng quan sát của Quỳnh rất tốt nên cô chỉ thoáng nhìn qua cũng đã tự nghĩ trong đầu. Người đàn ông như thế này, đừng nói làm giám đốc, ngay cả khi chỉ là một nhân viên quèn cũng có thể khiến cả trăm cô gái gật đầu ưng thuận xin được trở thành người nâng khăn sửa túi. Người đàn ông đó ngày hôm nay đĩnh đạc, đẹp đẽ lại thành công đến vậy. Trong lòng cô, cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa vời vời. Sau những phút để cho cảm xúc đi hoang ấy, Quỳnh hít thở một hơi thật sâu, bắt đầu với khối lượng công việc khổng lồ còn đang chờ đợi mình. Buổi trưa, mình vội vã cầm theo cặp định rời khỏi văn phòng. Ngang qua bàn của Quỳnh, anh nhớ ra quay lại dặn dò câu trợ lý của mình. Quỳnh, tôi có việc đột xuất phải đi luôn, nên bữa ăn trưa nay của tôi cô không cần phải chuẩn bị nhé. Cô cứ nghiên cứu công việc, có vấn đề gì không hiểu ngày mai chúng ta có thể trao đổi. Hết giờ cô cứ về thôi nhé, không cần đợi tôi quay trở lại văn phòng. Quỳnh đứng bật dậy, cúi đầu nhận thông tin. Dạ vâng, thưa giám đốc. Quỳnh nhìn theo cái vóc dáng cao lớn ấy rời đi. sau đó tiếp tục ngồi kiểm tra từng tập hồ sơ, giấy tờ một cách vô cùng chăm chú. Từng thông tin dù là nhỏ nhất cũng được cô cẩn thận, tỉ mỉ, ghi lại để chắc chắn rằng mình không bỏ sót một chi tiết quan trọng nào. Mê mải làm việc tới độ gần 9 giờ tối, Quỳnh vẫn cần mẫn ngồi ở văn phòng. Cô có một cái tật, hễ khi nào tập trung là có thể quên hết ý niệm về thời gian, không gian. Vì chỗ ngồi của Quỳnh ở một ngách riêng, khuất tầm nhìn so với toàn bộ khối nhân viên văn phòng khác, nên việc cô đã tan làm hay chưa, nhiều người cũng không để ý. Nghiên cứu các vấn đề được chuyển giao lại, Quỳnh thấy có nhiều điều sẽ phải thay đổi. Không gian làm việc càng vắng lặng, Quỳnh lại càng tập trung hơn để đọc nốt chỗ hồ sơ này. Chỉ tới khi giọng nói đó cất lên mới khiến Quỳnh giật mình và nhận ra muộn lắm rồi. Ơ, cô còn chưa về sao? Quỳnh ngước mắt lên nhìn, đứng bật dậy cúi chào. Giám đốc, tôi đang nghiên cứu nốt chỗ hồ sơ này nên quên mất. Mấy giờ rồi vậy ạ? Mình nở một nụ cười trên môi, một phản xạ tưởng như rất bình thường nhưng lại dễ khiến người khác phải bối rối vì gương mặt đẹp của anh. 9 giờ tối rồi, cô làm việc thế này sẽ biến tôi trở thành một ông chủ Hà khác đó. Nói không chừng bạn trai cô ở một nơi nào đó đang lẩm bẩm mắng nhiếc nguyền rủa vì nghĩ ông sếp khó tính bắt cô bạn gái xinh đẹp này phải làm việc đến đêm mà chưa về đấy. Tôi biết là khối lượng công việc rất nhiều. Ở vị trí của cô thực sự rất áp lực, nhưng không cần phải quá sức trong ngày đầu đi làm thế này đâu. Cô về nhà nghỉ ngơi đi. Giám đốc đừng lo, tôi không đòi tiền làm thêm giờ đâu. Tôi muốn sớm nắm bắt những thông tin này vì điều ấy sẽ giúp tôi xử lý công việc sau này tốt hơn và chính xác hơn. Vất vả thời gian đầu, nhưng khi mọi thứ đi vào quỹ đạo của mình thì tôi sẽ nhàn hơn. Mà sao anh lại quay lại văn phòng giờ này? Tôi đi gặp vài đối tác từ trưa, ăn uống tới quá nửa chiều, sau đó lại còn đòi đi hát hò, mãi tới giờ mới xong đây. Thật sự mệt quá. Hôm nay uống nhiều nên tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Nhà hàng ngay gần đây nên tôi đi bộ về đây nghỉ một lát. Không nghĩ giờ này cô vẫn còn ở đây. Vậy xe giám đốc vẫn để ở nhà hàng đó sao? Ừ, họ có dịch vụ trông mà. Sau đó mình mở cửa phòng làm việc riêng vào nghỉ một lát. Chừng 10 phút Quỳnh gõ cửa, mời vào. Giám đốc, đây là ly nước chanh, anh uống đi cho tỉnh rượu. Nhân tiện giám đốc đưa cho tôi chìa khóa xe, tôi sẽ đi lấy xe và đưa anh về. Cô có thể lái xe à? Vâng, vì thế nếu những lần sau cần, anh cứ gọi cho tôi sẽ đến đưa giám đốc về. Uống rượu, lái xe không tiện. Thôi không sao đâu, cứ để đó, lát tôi đi taxi về cũng được. Sáng mai giám đốc có cuộc họp sớm ở công ty, có một vài vấn đề tôi cần trao đổi với anh để mọi thứ diễn ra tốt hơn. Mà bây giờ giám đốc đang mệt thế này, trao đổi không tiện, còn sáng mai đợi anh tới văn phòng mới nói thì không kịp mất. Tôi sẽ lấy xe đưa anh về, sáng mai tôi lái xe đến đón anh. Trên đường đi, tôi có thể tranh thủ bàn với giám đốc về những điều đó. Mình khựng lại vài giây, cô gái trẻ này cứ như một cỗ máy vậy, vô cùng hiệu quả, tận dụng từng giây từng phút để không lãng phí thời gian. Anh bị thuyết phục bởi sự sắp xếp hợp lý này, đưa chìa khóa và giấy tờ xe cho Quỳnh. Nhà hàng King Bless, cách công ty khoảng 700 m, vậy phiền cô nhé. Tôi biết chỗ đó, anh uống nước đi, chừng 10 phút nữa tôi sẽ quay lại. Đúng như lời Quỳnh nói, 10 phút sau, điện thoại của Minh đổ chuông. Giám đốc, anh xuống sảnh tòa nhà đi, tôi đang đỗ ngay phía ngoài rồi đấy. Được, đợi tôi một chút. Minh lên xe, Quỳnh điều chỉnh nhiệt độ, hướng gió, điều hòa một cách cực kỳ cẩn thận. Mình cứ ngồi đó quan sát từng động tác mà cô làm rồi bật cười. Cô đang khiến tôi cảm thấy mình mất đi nhiều bản lĩnh đàn ông đó. Ai đời lại để phụ nữ lái xe còn lo cho từng ly từng tí thế này. Quỳnh vừa lái xe vừa giải thích. Giám đốc vừa uống rượu, không nên ngồi điều hòa lạnh quá. Phả thẳng vào mặt sẽ rất dễ bị đau họng. Tôi không muốn giám đốc của mình ngày mai xuất hiện trong cuộc họp với cái giọng khàn đặc đâu. Sau đó cô bật một bài hát nhẹ nhàng trên xe, để quãng đường đi giữa hai người không quá ngại ngùng vì không gian im lặng. Mình có thể cảm nhận được sự tinh tế đó. Anh chủ động gợi chuyện. Ngày đầu tiên đi làm, đã phiền cô phải tới đêm khuya được về nhà thế này. Tôi đang tự hỏi, không biết khoản lương mà tôi đề xuất như thế, liệu có ít quá hay không đây? Tôi không ngại ký hợp đồng mới nếu giám đốc thực sự có nhà ý đó. Mình cười vì không biết phải nói gì hơn. Quỳnh thấy vậy giải thích thêm. Đó là công việc của trợ lý, giám đốc đừng ngại. Tôi nhận lương để làm những điều này chứ không làm miễn phí. Mà nhân tiện, nếu lần sau mà cần phải đi gặp đối tác, cần phải uống nhiều, hãy để tôi đi cùng anh. Anh nên giữ sức cho những đàm phán quan trọng, không thể say được. Những chuyện đẩy đưa trên bàn, trả dư tửu hậu đó để tôi làm. Cũng biết vậy, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mà mấy cuộc gặp gỡ đó thú thật toàn đối tác nam, cũng hơi khó cho cô. Tôi quen rồi, anh yên tâm, tôi tự biết lo cho mình. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà nơi mà Minh sống. Quỳnh quay sang nhìn Minh. Giám đốc, tới nhà anh rồi. Xin phép tôi không tiện anh để khỏi phải đưa xe vào bãi. Minh ngạc nhiên quá khi mà anh mải nói chuyện còn chưa kịp cho cô biết nhà mình ở đâu. Vậy mà Quỳnh lại đi một cái đến đúng luôn. Sao cô biết tôi sống ở đây? Trên hồ sơ giấy tờ của giám đốc có thông tin này mà. Trợ lý mà không biết sếp mình sống ở đâu thì sao được. Anh lên nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai 6 rưỡi tôi sẽ tới đón anh. Chào giám đốc, chúc anh ngủ ngon. Ngay cả khi chiếc xe được Quỳnh lái đi khuất tầm mắt rồi, Minh vẫn đứng tần ngần nhìn theo, cảm thấy vô cùng ấn tượng và hài lòng. Tìm được một người trợ lý như Quỳnh đúng là cái may, không phải ông chủ nào cũng có được. Sáng hôm sau, như một chiếc đồng hồ chuẩn tới từng phút, đúng 6 rưỡi, Minh thấy điện thoại rung và người gọi đến là Quỳnh. Hôm nay anh cũng dậy sớm hơn thường lệ, dù cho Quỳnh có là trợ lý đi chăng nữa thì cũng vẫn là nữ giới. Để một cô gái phải tới đón mình trong khi bản thân vẫn còn chưa chuẩn bị xong, Minh cứ cảm thấy có đôi chút mất mặt. Mình xuất hiện bảnh bao với bộ vest được Donnie đóng giày trên cái thân hình chuẩn như người mẫu ấy. Một ngày mới đã bắt đầu với nụ cười tươi rói. Quỳnh lúc này đứng dưới xe để chờ sếp. Nhìn thấy Minh, cô đã đứng hình trong vài giây với cái diện mạo ngời ngời này của anh. Cô cúi đầu chào. Chào giám đốc, ngày mới tốt lành. Chào cô, chúng ta đi thôi. Mình chủ động bước nhanh về phía xe, mở cửa bên ghế phụ, đưa tay làm động tác mời. Cô lên xe đi. Giám đốc lên đi ạ, để tôi lái. Không cần đâu, tôi tỉnh rượu rồi mà. Hơn nữa chẳng phải cô nói có chuyện cần trao đổi với tôi hay sao? Cô ngồi ghế phụ đi, sẽ tiện nhìn tài liệu hơn. Không muốn mất thời gian vào mấy việc tranh luận này, Quỳnh đồng ý. Dạ vâng, vậy phiền giám đốc. Trên xe, Quỳnh lật sở lại tài liệu và bắt đầu trao đổi với Minh về những lưu ý trong phần trình bày tại cuộc họp sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng. Cô nói một cách chi tiết, tỉ mỉ và lập luận cực kỳ xác đáng. Minh vừa lái xe vừa lắng nghe, thi thoảng có đoạn nào cần phải làm rõ anh sẽ hỏi lại. Cách giải thích của Quỳnh rất dễ hiểu, đi thẳng vào trọng tâm và khiến người nghe nhớ ngay vấn đề. Tới công ty, Minh bước về phía thang máy VIP, còn Quỳnh nhích sang chiếc thang máy thường bên cạnh. Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, Minh nắm tay Quỳnh kéo vào cùng với mình một cách nhanh chóng, dứt khoát trước khi cửa thang máy đóng lại. Lực kéo hơi mạnh khiến cả cơ thể Quỳnh ngã nhào lên người Minh. Anh vội vàng đỡ lấy. Cô không sao chứ? Quỳnh lập tức đứng thẳng người dậy. Tôi không sao, thưa giám đốc. Lần sau khi đi cùng tôi, cô cứ đi luôn thang máy VIP. Phòng khi có những việc tôi cần trao đổi với cô. Dạ vâng. Nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian trước cuộc họp, Quỳnh tới khu chuẩn bị đồ ăn của khối văn phòng để pha cho giám đốc một ly cà phê. Vì Quỳnh đứng ở một góc khuất nên cũng không có ai nhìn thấy. Tối qua đã làm phiền Quỳnh nên sáng nay Minh chủ động đi lấy đồ thay vì nhờ cô. Vừa mới đến, đứng phía sau cột nhà lớn, Minh nghe thấy tiếng nhân viên xì xào. Này, hóng được vụ mới chưa? Chuyện sáng nay giám đốc đi làm với em trợ lý luôn đấy. Hả? Âm thanh hả đầy kinh ngạc của một cô nhân viên vang lên hơi to, khiến cho cô bạn còn lại phải bịt miệng lại. Bé bé cái mồm thôi, sáng nay đầy người nhìn thấy. Kể lại rằng mới đầu giờ sáng đã thấy giám đốc chở cô ta bằng xe riêng tới công ty. Sau đó hai người còn vào chung thang máy VIP để lên văn phòng. Kinh không? Tốc độ đúng là đáng kinh ngạc thật sự. Chỉ vừa mới đi làm có một ngày, sáng hôm sau đã đi xe riêng với sếp. Bà nói xem, liệu có phải đêm qua họ đi đâu với nhau nên sáng mới đi làm cùng không? Chứ không lẽ lại có chuyện ngược đời, sáng ngày ra giám đốc đón nhân viên đi làm. Người còn lại cứ thế gật gù. Đáng nể thật, đi làm chục năm nay rồi, vụ mấy em có tí nhan sắc xin vào làm trợ lý cho giám đốc, nhưng thực chất là phòng nhì cũng không lạ. Nhưng mà tốc độ chỉ sau một ngày đi làm đã khiến giám đốc phải thân chinh đưa đón đi làm như thế thì đúng là hàng hồ ly tinh thật rồi. Thì đã bảo họ đồn cô này là sát thủ tình trường, cứ đi làm trợ lý cho ai là giám đốc đó mê mệt. Các bà vợ với mấy cô người yêu bắt chồng mình cho nghỉ để phòng trừ hậu họa. Nhưng đúng là giờ mới được mở mang tầm mắt với khả năng chăn dắt đàn ông của cô ta đấy. Câu chuyện dừng lại ở đó, hai cô nhân viên còn kéo nhau đi, vừa đi vừa tiếp tục những lời thị phi ấy. Đúng vào lúc này, Quỳnh bưng ly cà phê quay ra, giật mình khi thấy Minh đứng ngay phía sau. Giám đốc, sao anh lại ở đây? Tôi đi lấy cà phê. Tôi có chuẩn bị cho giám đốc rồi đây ạ. Được rồi, đưa cho tôi. Cô về bàn làm việc đi. Quỳnh đưa ly cà phê cho Minh. Tay hai người vô tình chạm nhau. Thế nhưng gương mặt của Quỳnh cực kỳ bình tĩnh, chứ không có chút nào bối rối. Cô quay đi thật nhanh. Minh nhìn theo. Anh biết chắc chắn là câu chuyện vừa rồi Quỳnh nghe được. Sự dửng dưng của Quỳnh làm cho Minh thấy có chút hiếu kỳ. Theo lẽ thường, mới đi làm mà phải nghe những lời cay nghiệt, lại còn không đúng về mình, hoặc là sẽ rất buồn, hoặc là sẽ vô cùng tức giận. Hơn nữa theo cảm nhận của Minh, Quỳnh là một cô gái mạnh mẽ, cũng không dễ gì bị khuất phục những cái sai. Anh còn tưởng cô sẽ xông tới mà nói thẳng vào mặt mấy kẻ lắm điều kia cơ, hoặc chỉ ít là tận dụng lợi thế gần sếp, sẽ tố cáo với Minh chuyện này. Dẹp đi, những nhân viên chuyên buôn chuyện nói xấu sau lưng đó. Ấy vậy mà Quỳnh thản nhiên như không. Minh về phòng khuấy ly cà phê, nhâm nhi từng ngụm một. Anh nhìn đồng hồ, gần 8 giờ. Đứng lên, cầm theo tài liệu để chuẩn bị vào phòng họp. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đấy Quỳnh bước vào. Giám đốc, tới giờ họp rồi. Tôi gửi anh bản tóm tắt sơ lược các ý sáng nay có nói với anh trong xe. Tôi sợ giám đốc khi đó lái xe không tập trung nên có đánh máy lại. Những gạch đầu dòng này sẽ giúp anh không bị bỏ sót ý. Mình cầm lấy tờ giấy từ tay Quỳnh, nhìn một lượt. Đúng là rất dễ hiểu, khoa học và mạch lạc. Cảm ơn cô. Quỳnh định quay đi, mình liền giữ lại hỏi. Quỳnh, vừa nãy ở khu nhà ăn, cô có nghe thấy lời mà mấy nhân viên nữ đó nói, đúng không? Tôi có nghe thấy, nhưng sao ạ? Tôi xin lỗi vì khiến cô bị hiểu lầm như vậy ngay trong ngày đầu tiên đi làm. Giám đốc không phải bận tâm, tôi không để ý đến những chuyện như vậy đâu. Cô không sợ điều tiếng sao? Tôi còn tưởng với cá tính mạnh như cô, nhất định sẽ phải khiến cho hai cô nhân viên cũ kia sợ xanh mặt cơ. Cô không nổi cáu hay có ý định giải thích gì à? Tại sao tôi phải giải thích với những người chẳng có chút quan trọng nào với cuộc sống của tôi cơ chứ? Anh mới là người trả tiền cho tôi, và nếu có hiểu lầm gì đó thì tôi chỉ cần phải giải thích với anh thôi. Tôi không có thời gian để bận tâm những chuyện tẹp nhẹp đó. Vì thế giám đốc yên tâm đi, tôi không suy nghĩ gì cả. Thôi, giám đốc đi họp đi. Mình gật đầu, vừa định bước đi thì Quỳnh giữ lại. Giám đốc, xin đợi một chút. Quỳnh vừa kiễng chân lên để chỉnh cho Minh chiếc cà vạt đang bị lệch. Vì anh quá cao nên cô phải nhón gót mới tới. Khoảnh khắc nhìn từ trên cao xuống, gương mặt với vẻ đẹp trời ban của Quỳnh đã làm Minh có đôi chút bấn loạn, nhất là bờ môi căng mọng của cô ngay sát phía cằm mình. Khi Quỳnh ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn si mê đó, cô đã rất bình tĩnh đối đáp. Giám đốc, cái nhìn này của anh có thể sẽ lại là chủ đề cho một vụ bàn tán sau lưng nào đó giữa hai chúng ta đấy. Nếu anh không muốn câu chuyện đi quá xa thì xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt mê luyến đó. Giám đốc cũng đừng hiểu lầm việc tôi đang làm, nó chỉ là trách nhiệm của một người trợ lý, hoàn toàn không có chút tư tình. Sự thẳng thắn của Quỳnh làm cho Minh phải bật cười. Được, xem như tôi đã để mắt của mình đi chơi hơi xa trước một cô gái đẹp mà quên mất rằng cô là trợ lý. Tôi xin lỗi nhé, tôi đi họp đây. Khi Minh đi rồi, Quỳnh mới dám thở mạnh, mới dám để cho tim mình được phép đập rộn ràng trong lồng ngực. Vừa tỏ ra ngầu là vậy, chứ chính cô cũng run rẩy, ngượng ngùng trước cái nhìn của người đàn ông ấy. Thấm thoát, Quỳnh cũng tiếp nhận vị trí trợ lý được 2 tuần. Kể từ ngày có Quỳnh, khối lượng công việc mà cô làm dễ phải bằng 5 lần người khác. Thế nên mọi lịch trình công việc của Minh được cô sắp xếp một cách khoa học và hiệu quả. Phải thừa nhận rằng có đôi lúc anh đã ỷ lại cho một người trợ lý quá ưu tú như vậy. Trước đây mình chủ động kiểm tra lại mọi thứ thật kỹ càng rồi mới làm. Nhưng giờ vì người chuẩn bị là Quỳnh nên hầu như Minh cứ thế làm theo sự sắp đặt của cô mà không một chút hoài nghi. Chiều hôm nay Minh tham gia một buổi họp trực tuyến với đối tác nước ngoài. Anh bất ngờ nhận được cuộc gọi. Anh vội rời ra ngoài một lát để thông báo với Quỳnh. Anh cất tiếng gọi, Quỳnh chạy vội về phía cửa phòng họp. Quỳnh, tôi vừa được tổng giám đốc bên Thịnh Phát gọi điện, mời chiều nay 4 giờ đi chơi môn bắn súng. Tôi lại đang vướng cuộc họp với đối tác bên nước ngoài. Giờ ở xong công việc là cũng khá sát giờ rồi. Đây không phải là buổi đi chơi đơn thuần, các bên khác tham gia vụ đấu thầu sắp tới cũng có mặt. Giám đốc bên Thịnh Phát thường thích tìm người hợp tác với mình thông qua những cuộc đi chơi thế này. Nếu gây được ấn tượng tốt với ông ta thì phần đi chào thầu sắp tới sẽ có nhiều lợi thế. Cô có thể nào... Vừa mới nghe thế, Quỳnh hiểu ngay vấn đề, đưa tay nhìn đồng hồ lập tức tính toán. Còn khoảng hơn một tiếng nữa, giám đốc cố điều tiết cuộc họp với đối tác nước ngoài, gói gọn các nội dung trong khoảng thời gian đó. Đừng để kéo dài lâu hơn, sẽ không kịp mất ạ. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho anh để sẵn sàng ngay sau đó. Không chậm trễ dù chỉ là một phút, Quỳnh về bàn, tháo giày cao gót ra, rút từ trong chiếc túi xách lớn một đôi giày bệt để thay, sau đó